Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 quả nhiên là bị cảm. Tư Chiêu từ trước đến nay vốn dễ bị ốm. Cậu luôn quan tâm việc mặc ấm hơn mặc đẹp, vì vậy, cậu mặc quần ngắn, đeo khẩu trang, ngồi trong phòng chờ máy bay và ho liên tục không dứt. Trợ lý Triệu đi cùng đã sớm đoán trước chuyện này. Trước đây, cô luôn phải khẩn khoản như cầu xin tổ tiên để cậu chủ uống thuốc. Còn bây giờ, cô chỉ cần pha nước nóng mà không thèm khuấy, đưa thẳng lên trước miệng cậu. Uống thuốc đi, Tư Chiêu quay đầu ho, ho đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cứng miệng. Không cần uống đâu, mai là khỏi thôi. Trợ lý Triệu có rất nhiều kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, nhưng lần này cô không định dỗ. Cô đưa nắp bình giữ nhiệt tới trước mặt cậu lần nữa. Cậu chủ Chiêu Chiêu năm nay mấy tuổi rồi hả? Uống thuốc thôi mà cũng phải nài nỉ hết lần này đến lần khác. Tôi cũng sắp nghỉ việc rồi, không nuông chiều cậu nữa đâu. Tư Chiêu nhận lấy nắp bình, hai tay nắm chặt, hỏi cô. Cô nói cái gì mà nuông chiều tôi, có ai bắt cô nhìn tôi uống thuốc đâu? Trợ lý Triệu bật cười vì tức. Ồ, đây không phải là lúc tôi phải đền cá nhiệt đới cho cậu ở Enilu sao? Cả thế giới này đều xoay quanh cậu chủ như cậu. Tôi đang yên đang lành nằm ở nhà, thì anh trai tốt của cậu, họ Liên kia lại bảo tôi xử lý bồi thường bảo hiểm xe cho cậu. Lần nào cậu phá hỏng cuộc hẹn của anh ấy, chẳng phải tôi đều là người báo lịch trình hay sao? Thế nào mới gọi là nuông chiều cậu? Chẳng lẽ tôi còn phải phát bao lì xì cho cậu chủ nữa à? Tư Chiêu nghĩ, mấy năm nay rõ ràng là tinh khí của trợ lý Triệu càng ngày càng tệ. Tại sao mọi người chỉ trách mình mà không trách cô ấy? Nhưng cậu cũng không muốn trợ lý Triệu nghỉ việc. Trong số các quản gia, tài xế, thư ký và trợ lý, cậu thân với Triệu Lễ nhất. Triệu Lễ không chỉ giúp cậu báo lịch trình mà đôi khi còn đứng ra bênh vực cho cậu nữa. Tôi gửi bao lì xì cho chị, đừng có nghỉ việc nữa nhé. Dù sao thì dùng thẻ của anh Thiên Tuyết cũng là để giữ chân nhân viên cho anh ấy mà. Trợ lý Triệu nói, bao nhiêu tiền cũng không đủ trả công sức lo lắng cho hai người đâu, tôi sắp bị sa thải rồi. Ồ, tôi biết rồi, nghĩa là chị định tiết kiệm đủ tiền rồi không làm gì nữa, chỉ sống nhờ tiền lãi phải không? Tư Chiêu lắc lắc chai thuốc cảm màu đen, nghi ngờ hỏi. Anh Thiên Tuyết trả lương cao đến vậy à, chị tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Cậu đừng bận tâm, đây không phải là chuyện mà cậu chủ nhà giàu như cậu cần lo. Uống thuốc đi, nhanh lên, lát nữa còn phải lên máy bay. Trợ lý Triệu nhìn Tư Chiêu nhăn nhó uống hết một ly, rồi đưa nắp ly cho cậu, bên trong còn cạn thuốc chưa tan. Cô bèn pha thêm một ly nữa, uống cho sạch đi, Tư Chiêu hỏi. Vậy khi nào chị đi? Tháng 11 à, sinh nhật tôi chị còn đến không? Có chứ, tôi chắc sau Tết mới đi. Trợ lý chỉ chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không thiếu phần thương cảm. Tôi mà đi, lại thêm một người hiểu rõ mối quan hệ kỳ lạ của hai người ra đi mất. Chỉ còn tôi là tin rằng anh Liên thực sự quan tâm đến cậu thôi sao? Tư Chiêu lập tức thay đổi sắc mặt. Tin gì chứ? Anh ấy vốn dĩ quan tâm đến tôi mà. Anh ấy đã từng nói coi tôi như em trai ruột đấy. Người ngoài thì biết gì, toàn nói bậy. Ừ, cả thế giới này đều là người ngoài cả. Rõ ràng, ai cũng biết rằng Tư Chiêu chẳng khác gì một món đồ đi kèm với túi hiệu, như khăn lụa, như cây đĩa, chỉ có điều cậu không phải là món túi mà Liên Thiên Tuyết muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thiên Tuyết muốn cưới Tư Hòa, cả thành phố Lâm đã bao trùm bầu không khí hai nhà sắp kết hôn. Bố mẹ nhà họ Tư từ lâu đã chấp nhận địa vị xui gia nhà họ Liên. Có gì mà không chấp nhận, Liên Thiên Tuyết công khai tuyên bố đang theo đuổi Tư Hòa, làm giá cổ phiếu công ty nhà họ Tư tăng lên 2 điểm, chưa kể đến chuyện tình cảm ngọt ngào, thậm chí còn nổi tiếng với những câu chuyện về việc đối xử tử tế với người thân của Tư Hòa. Ngoài Tư Hòa ra, ai cũng khen đây là một cặp trời sinh. Trợ lý Triệu nhắc đến, làm cho Tư Chiêu không thể ngủ ngon trên máy bay. Cậu cứ chằn chọc dưới tấm chăn máy bay, suy nghĩ mãi. Trợ lý Triệu đã ở bên cạnh Liên Thiên Tuyết làm việc 6 năm, còn Tư Chiêu quen anh ấy mới 3 năm. Hôm nay nghĩ lại, 3 năm thật sự là khoảng thời gian dài. Xuống máy bay rồi, cậu nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết. Tư Chiêu, em bị cảm rồi. Tư Chiêu, em xuống máy bay rồi. Tư Chiêu, sao không trả lời em? Đến khi xe đón về đến cửa hội trường đấu giá, bèn Thiên Tuyết mới trả lời 3 chữ. Liên Thiên Tuyết, uống nước nóng. Tư Chiêu bực tức suốt chặng đường đến gần lúc đấu giá bắt đầu, mặt mày cau có chơi điện thoại. Ở đây đa số là trợ lý đến đấu giá thay, những người đích thân đến tham gia đều không thua kém gì cậu. Trợ lý Triệu bận rộn làm việc, như con quay xoay vòng đổi danh thiếp, chẳng có thời gian quan tâm đến cậu. Cậu đi một mình à, phía sau có người bắt chuyện. Tư Chiêu quay đầu lại, là một người đàn ông lạ mặt, mặt dài, đeo kính, đưa danh thiếp cho cậu. Tôi thấy cậu trông quen lắm. Tư Chiêu nhận danh thiếp, trên đó ghi là giám đốc của Tân Hòa Ký, tên là Tống Lương Hà. Cậu từng ăn ở nhà hàng đó rồi, món ăn bình thường, Tư Chiêu không muốn tiếp chuyện nhưng cũng không nỡ từ chối người đang cười tươi. Tôi tên Tư Chiêu, không có danh thiếp, anh cầm lại đi. Tống Lương Hà rất thân thiện, cậu cứ giữ lấy, tôi nhớ ra rồi, cậu là con trai út của chủ tịch tập đoàn Cửu Châu Năng Lượng. Chúng ta từng gặp nhau rồi, lần thử món mới ở Xuân Dung Phủ, lúc đó cậu đi cùng với anh Liên mà. Ồ, Tư Chiêu không nhớ gì cả. Cậu vẫn còn là sinh viên, chẳng có ý định thừa kế công ty, nên không muốn giao tiếp nhiều. Ẩm thực với năng lượng mới chẳng liên quan gì nhau. Anh muốn quen thì nên quen anh tôi, đáng tin hơn. Cậu nói gì thế? Chẳng lẽ không thể chỉ đơn thuần làm quen nhau thôi sao? Tống Lương Hà cũng không cảm thấy ngại, chắc có lẽ đã nghe danh về vị cậu ấm này. Gần đây có một nhà bếp riêng khá ngon, đầu bếp là bạn tôi, món canh cá làm rất tuyệt. Tôi thấy cậu cũng là người biết thưởng thức, hiếm khi gặp ở đây, một mình ăn thì sao ngon bằng ăn cùng bạn bè. Nhà nào vậy? Tống Lương Hà lại đẩy danh thiếp về phía cậu, bảo Phong Tư Trù, nếu cậu không có thời gian lần này, lần sau cũng được, cứ liên hệ với tôi sẽ giữ chỗ cho cậu bất cứ lúc nào. Lần này Tư Chiêu mới nhận, cảm ơn, tôi phải hỏi trợ lý xem có thời gian không đã. Tư Chiêu, anh có nghe nói về bảo Phong Tư Trù không? Có ngon không, có người mời em ăn, Liên Thiên Tuyết lại không trả lời, khiến cậu bực bội hơn. Cậu biết ông chủ Liên rất bận, không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường, nhưng gần đây cậu cảm thấy anh ấy có vẻ đang cố tình giữ khoảng cách với mình. Tần suất trả lời tin nhắn giảm hẳn, gọi điện cũng không hay nghe máy. Lần trước, cậu còn lấy điện thoại của Liên Thiên Tuyết để đặt số mình lên đầu danh bạ, nhưng ngày hôm sau đã thấy bị gỡ xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc không phải là thấy mình phiền, nếu phiền thì đã thấy từ lâu rồi. Tư Chiêu trong lòng hiểu rõ, thái độ của anh Thiên Tuyết đối với mình phải nhìn vào mối quan hệ giữa anh ấy và anh trai ruột của mình. Bạn trai của anh Tư Hòa là bạn học đại học, Tư Chiêu cũng quen biết, nhưng cậu chẳng coi đó là chuyện gì to tát cả. Anh Thiên Tuyết cũng chẳng để tâm, chỉ cần cuối cùng không phải kết hôn với anh ấy là được. 3 năm trôi qua. Trợ lý Triệu còn định nghỉ việc, câu nói đó như gõ vào đầu Tư Chiêu, có khi nào anh Thiên Tuyết đã cảm thấy mệt mỏi, không định tiếp tục theo đuổi anh Tư Hòa nữa không? Vậy nên anh ấy mới không thèm để ý đến Tư Chiêu nữa, gần đây còn liên tục đi xem mắt. Nếu anh Thiên Tuyết không kết hôn với anh Tư Hòa, thì cậu là gì đây? Sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu, cho phép cậu gây chuyện mà không phải cúi đầu, và dẫn cậu đi ăn ở Xuân Dung Phủ nữa. Cậu coi anh Thiên Tuyết là người anh tốt nhất, còn thân hơn cả anh ruột. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh có thể quay về làm người xa lạ, cậu không chịu nổi. Buổi đấu giá bắt đầu, đến món đồng hồ mà Liên Thiên Tuyết muốn, trợ lý Triệu gọi điện để hỏi giá. Hiếm khi thấy Tư Chiêu không làm phiền công việc của anh, cậu chỉ ngồi nhìn bức ảnh của chiếc đồng hồ mà thất thần. Cậu không tham gia triển lãm trước khi đấu giá, chỉ biết rằng nó đắt, mà cũng chưa xem kỹ chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc đồng hồ mặt xanh, không có lịch vạn niên. Kỳ lạ thật, anh Thiên Tuyết vốn dĩ chỉ thích đồng hồ có lịch vạn niên, không thể nào vì cái danh liên danh hay câu chuyện lịch sử mà lại bỏ tiền ra mua. Mà màu xanh này cũng chẳng phải màu anh ấy hay đeo. Đợi Triệu trợ lý chụp lại xong, Tư Chiêu hỏi, anh ấy mua cái đồng hồ này là để tặng ai à? Triệu trợ lý lắc đầu. Anh ấy không nói gì cả, với cái giá này chắc chắn không phải tặng mình. Anh trai mình thì chỉ đeo đồng hồ điện tử, thế tặng cho ai cơ chứ? Tư Chiêu cảm thấy nghi ngờ bèn gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, lần này đã có người bắt máy. Anh Thiên Tuyết, em có thể đeo cái đồng hồ anh mới mua không? À, Tư Chiêu à, giọng nói của Tư Hòa vọng lại từ đầu dây bên kia, nghe xa xăm. Sao em không ở trường học mà lại gọi anh thế? Tư Chiêu lập tức cúp máy, cách trường.